Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 4 của bộ truyện Bí mật nghề làm vàng mã của dịch giả Đóa Vô Thường mà chúng tôi hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trong khung giờ buổi trưa trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 4 cuốn số 2 của bộ truyện này. Tôi lắc mạnh đầu vứt bỏ những suy nghĩ lộn xộn này, trong lòng thầm nghĩ, điều gì đến rồi cũng sẽ đến, có suy nghĩ nhiều cũng vô ích, thế nên tôi tiếp tục dài bước tiến về phía trước. Mấy ngày tiếp theo tôi đi qua mấy thôn làng, tất cả những nơi đó đều bình yên vô sự. Để có cơm ăn sống qua ngày suốt một dọc đường đi theo, tôi đã xem tướng đoán mệnh, họa phù cho rất nhiều người, cuộc sống cũng có chút tự tại. Ngày hôm nay tôi đến một thôn xa lạ, lúc này trời cũng đã gần tối. Xung quanh ngôi làng đều là núi cao bao bọc. Tôi nghĩ nếu tôi đi ra khỏi thôn này, có lẽ đêm này tôi sẽ phải nghỉ đêm trên núi. Vì vậy mà tôi dự định ở lại trong thôn một đêm. Đợi sau khi bình minh đi tiếp cũng không muộn. Bởi vì lần đầu tiên tôi tới đây cũng không có người quen biết. Mà trời thì đang tối dần, cũng không có ai đến nhờ tôi xem bói giải trừ tai họa. Cho nên nhất thời tôi chưa tìm được chỗ để nghỉ nhờ một đêm. Tôi đi vòng quanh thôn, có một ngôi nhà rất cũ ở phía bên kia thôn, khiến cho tôi phải chú ý. Tôi thấy ngôi nhà này trông còn cũ kỹ hơn so với bất cứ ngôi nhà nào khác trong thôn, bởi vì nó là một ngôi nhà được làm bằng gỗ. Đương nhiên lý do tại sao nó thu hút được sự chú ý của tôi đã không phải bởi vì nguyên nhân ngôi nhà này được làm bằng gỗ, mà bởi vì ngôi nhà đó dường như không có người ở. Lúc này trong các ngôi nhà khác đều đã thắp sáng đèn, chỉ có mỗi ngôi nhà bằng gỗ đối diện là vẫn còn tối tăm lạnh lẽo, hiển nhiên là không có người ở nhà. Nghe đến đây tôi liền đi thẳng về phía ngôi nhà gỗ đối diện với thôn. Khi đó tôi đã tiến lại gần ngôi nhà, tôi có thể khẳng định suy đoán của mình là đúng. Bởi vì lúc này tôi đã có thể nhìn thấy xung quanh ngôi nhà cỏ hoang mọc cao hơn đầu người. Thử hỏi nếu là ngôi nhà có chủ thì làm sao để lại cho xung quanh nhà cỏ dại mọc cao đến như vậy? Tôi rất hưng phấn với phát hiện của mình. Trong lòng thầm nghĩ cuối cùng đêm nay tôi có thể không còn phải ngủ ở giữa đường nơi hoang dã nữa. Cũng không cần phải mặt dày đến nhà mọi người xin ngủ nhờ. Dù sao thì đó cũng là một ngôi nhà vô chủ. Đêm nay tôi đến đó nghỉ tạm một đêm là quá thích hợp rồi. Nghĩ đến đây thì tôi liền bước nhanh tới ngôi nhà gỗ cũ kỹ phía trước. Nhưng vào lúc này thì đột nhiên phía sau lưng của tôi truyền đến một giọng nói của một ông lão. Ông ta nói: "Chàng trai trẻ, cậu chuẩn bị đi đâu vậy?" Tôi thấy ông lão rõ ràng là cố tình đuổi theo tôi, thế nên tôi liền dừng lại. Tôi chỉ vào ngôi nhà gỗ nằm chơi tròi phía đối diện rồi nói: "Thưa ông, là cháu từ nơi khác đến đây, thấy ngôi nhà đó trông như không có chủ cho nên cháu chuẩn bị đến đó ngủ tạm một đêm. Đương nhiên nếu ngôi nhà đó có chủ cháu sẽ không đến đó nữa." Tôi thành thực nói với ông lão như vậy. Ông lão vừa nghe tôi nói như vậy, ông ta vội xua tay: "Chàng trai trẻ, nhà đó không ở được đâu, nếu cậu không có chỗ nghỉ thì đến nhà ta nghỉ tạm một đêm." Vừa nghe ông lão nói như vậy, trong lòng của tôi cảm thấy hiếu kỳ. Thế nên tôi vội vàng hỏi ông ta: "Thưa ông, ngôi nhà đó bị làm sao vậy? Tại sao lại không ở được hả?" Có vẻ như ông lão cũng ngại không nói thêm nhiều sự tình về căn nhà đó cho tôi nghe. Ông ta chỉ nói: "Không ở được thì là không ở được. Hoặc là cậu mau rời khỏi nơi này đi, hoặc là cậu đến nhà ta nghỉ tạm. Tóm lại nếu cậu không đi mà muốn ở lại ngôi nhà đó, nếu mà xảy ra chuyện gì thì đừng trách ta không nhắc cậu từ trước." Lúc này thì tôi cũng hiểu được ý tứ trong lời nói của ông lão, rõ ràng trong ngôi nhà đó có vấn đề. Tôi thầm nghĩ thôi bỏ đi, tốt nhất là không nên tới đó, bớt phiền phức cho bản thân. Có điều nghĩ đi nghĩ lại, dù bản thân tôi cũng là một âm dương tiên sinh, nếu tôi gặp ngôi nhà có nao quỷ, vậy mà tôi còn không dám ở trong đó, sợ hãi đến mức phải chạy trốn, như vậy có phải là quá mất mặt hay không? Thành thực mà nói thì bản thân bị xấu mặt tuy không quan tâm, nhưng nếu chuyện này lan rộng ra, như vậy sẽ làm mất hết thể diện của nghề âm dương tiên sinh. Làm âm dương tiên sinh mà còn sợ hãi một ngôi nhà bị nao quỷ. Câu nói này nghe chẳng phải rất mỉa mai hay sao? Nếu điều này được truyền ra bên ngoài, chẳng phải tôi đã trực tiếp nói cho thiên hạ biết tất cả âm dương tiên sinh trong thiên hạ đều là những kẻ chuyên đi khắp nơi để lừa đảo. Trong miệng luôn rêu rao hỏa phù đuổi quỷ, thế nhưng mà thực sự gặp một ngôi nhà bị nao quỷ, bản thân lại chạy mất dép thì còn ra thể thống gì nữa. Nghĩ đến những điều này, tôi liền nói với ông lão có lòng tốt: cháu là một âm dương tiên sinh, cháu muốn xem có những chuyện gì xảy ra trong ngôi nhà đó. Nghe tôi nói như vậy, ông lão chỉ lắc đầu thở dài, sau cùng ông ta cũng không khuyên tôi thêm nữa mà trực tiếp quay người rời đi. Mãi đến khi gần tới ngôi nhà cũ đó, lúc này tôi mới phát hiện ra ngôi nhà cũ này khi tới gần trông càng đổ nát hơn. Trên bức tường gỗ chẳng chịt những vết nứt rất lớn, trên nền đất phủ đầy những mảnh ngói vỡ nát từ mái nhà rơi xuống. Cánh cửa lớn của ngôi nhà cũng đã mục nát. Từ ô cửa lớn nhìn vào trong nhà, nhìn thấy bên trong một màu tối tăm u ám. Nhìn thấy diện mạo của loại nhà cũ trước mặt này, không cần phải nghĩ cũng có thể biết được ngôi nhà này chắc phải hơn chục năm không có người ở. Bước chân vào trong nhà, chỉ thấy bên trong nhà trống trơn, có thể là bởi vì trời đã nhá nhem tối. Thêm vào đó là căn nhà này đã lâu không có người ở, cho nên tôi cảm thấy trong ngôi nhà này rất âm u, thỉnh thoảng còn có những trận âm phong thổi tới. Đương nhiên bản thân tôi là một âm dương tiên sinh, tôi sẽ không vì điều này mà tỏ ra sợ hãi, bởi vì tôi rất hiểu bất kỳ ngôi nhà nào không có người ở bình thường đều sẽ không có dương khí. Vì vậy mà trong ngôi nhà này âm khí dày đặc cũng là một điều rất bình thường. Trong âm dương thuật, người ta cho rằng vạn vật trên thế gian đều chia thành hai cực, một âm một dương, mà con người tượng trưng cho dương. Bất cứ ngôi nhà nào có người ở thì đều nói chung là có sinh khí, cho dù người không ở trong nhà cũng sẽ là như vậy. Một ngôi nhà hoang lâu ngày không có người ở, bởi vì theo thời gian, sinh khí mà người chủ lưu lại từ trước sẽ tiêu tán. Nói thẳng ra, chính những nơi thường có người ở nói chung là sáng sủa, tươi sáng. Những nơi lâu ngày không có người ở sẽ tạo cho người ta một cảm giác âm u. Nếu trong nhà không có dương khí, cỏ hoang sẽ phát triển. Nói chung là bất cứ ngôi nhà nào nếu cỏ vẫn phát triển, vậy thì ngôi nhà đó đang có vấn đề. Nhẹ thì có người ốm quanh năm, nặng thì con người không ở được. Trở lại với chuyện chính, tôi quyết định dừng chân nghỉ tạm một đêm, thế nên tôi liền đi kiểm tra trong ngôi nhà một lượt. Trong khắp phòng nơi đều răng đầy mạng nhện, ở vị trí phía bên trên khung các cánh cửa đều có dán một đạo phù triện màu vàng. Trong phòng khách chỉ có một cái bàn, trên bàn còn có một ngọn đèn dầu. Tôi cầm ngọn đèn dầu lên, tôi rất kinh ngạc khi phát hiện ra bên trong ngọn đèn vẫn còn có dầu. Điều này khiến cho tôi rất vui mừng. Xem ra đêm này tôi cũng không đến nỗi phải mò mẫm trong ngôi nhà âm u đầy âm khí này nữa. Tôi vội vàng thắp ngọn đèn dầu lên, căn phòng đã trở nên sáng sủa hơn. Cầm ngọn đèn dầu trong tay, tôi nhìn quanh một lượt khắp ngôi nhà. Tôi phát hiện trong căn phòng này không có thứ gì, cho dù chỉ là một chiếc giường tôi cũng không tìm thấy. Cũng may là khi tôi tới đây, tôi đã nhìn thấy có rất nhiều rơm khô trên cánh đồng phía trước ngôi nhà, thế nên tôi liền quay lại cánh đồng ôm một bó rơm về giải trong phòng khách, coi như đêm nay tôi đã có chỗ để nghỉ. Hôm đó tôi ngồi khoanh chân trên đống rơm rồi để thức ăn khô ra bắt đầu ăn, bởi vì trước khi tới đây, ông lão đó đã nói căn nhà không được sạch sẽ, cho nên tôi cũng không có ý định đi ngủ. Tôi cứ ngồi khoanh chân yên lặng trên đống rơm. Đêm đã về khuya, âm phong lạnh lẽo thổi từ ô cửa sổ mục nát vào trong nhà. Gió thổi mạnh đến mức ngọn đèn phải chập chờn. Nếu mà tôi không liên tục dùng tay để chắn gió, có lẽ ngọn đèn đã bị âm phong thổi tắt rồi. Trong đêm khuya thành vắng một mình tôi ngồi trong nhà cũ nát như vậy, trong lòng của tôi thực sự rất khó chịu. Tôi luôn cảm thấy ớn lạnh trong người. Có lẽ môi trường như thế này quá thảm người rồi phải không? Sau khi đã ngồi một lúc lâu như vậy, bởi vì tôi đã đi trên con đường núi suốt một ngày trời, cho nên lúc này tôi cứ ngồi ngay ra, nhìn ngọn đèn dầu bên cạnh, Do ngồi yên lặng quá lâu, tôi bắt đầu có buồn ngủ. Nhưng đúng vào lúc này đột nhiên tôi thấy có tiếng người đang đi lại trên gác xếp. Tiếng bước chân lộc cộc không ngừng vang lên. Bởi vì ngôi nhà này làm bằng gỗ cho nên âm thanh không ngừng rất lớn, mà còn rất rõ ràng. Lúc này tôi cảm thấy ngạc nhiên, làm sao còn có chút buồn ngủ nào nữa. Bởi vì loại âm thanh này nghe vô cùng kỳ quái. Ngôi nhà cũ nát này rõ ràng là nhiều năm không có người ở. Tại sao lại có người đi trên gác đây? Tôi vội vàng ngẩng đầu nhìn lên tấm ván gỗ gác xếp trên đỉnh đầu. Tiếp theo tôi có thể cảm nhận được rõ ràng tiếng bước chân đó ngay phía trên đỉnh đầu của tôi chuyển tới. Mà mỗi tiếng bước chân vang lên, sàn gỗ gác xếp phía trên đỉnh đầu của tôi đều bị chấn động. Thế cảnh tượng như vậy trong đầu của tôi thầm nghĩ, có lẽ ông lão lúc trước thực sự không nói dối tôi. Ngôi nhà này nó thực sự đã bị nao quỷ. Tôi lập tức nín thở rồi nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn lên, đồng thời lắng nghe những động tĩnh trên đỉnh đầu. Chỉ thấy trên gác xếp ngay đỉnh đầu tôi vang lên những tiếng bước chân. Tiếp theo tựa như tiếng bước chân đó đang đi về phía cầu thang phía trước mặt tôi. Tôi thầm nghĩ chẳng lẽ nó đang muốn đi xuống đây. Nghĩ đến đây tôi hiếu kỳ đưa mắt nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của cầu thang gỗ dẫn lên gác xếp của ngôi nhà. Tiếng bước đi của người đó nghe rõ ràng mà còn bước đi rất chậm. Mỗi bước đi đều phát ra tiếng lộc cộc giống như đang dẫm vào trong lòng của tôi, khiến cho tim của tôi cũng đập mạnh theo. Tiếng bước chân đi đến bậc thang thì đột nhiên dừng lại. Nghe tiếng bước chân đã dừng lại, trong lòng của tôi thầm nghĩ, chẳng lẽ cái thứ tà vật đó sợ tôi, cho nên nó không dám xuống nữa hay sao? Do vì cảm thấy rất kỳ quái cho nên tôi dán chặt mắt nhìn chằm chằm lên đỉnh thang. Trong lòng của tôi đang tự hỏi, rốt cuộc ai đang bước đi trên gác xếp đây? Hoặc là nói có thứ tà vật gì đó đang ở trên đó? Sau một lúc yên lặng, tiếng bước chân lại bắt đầu vang lên. Không bao lâu sau, một bóng đỏ lắc lư từ trên cầu thang đi xuống. Bình một tiếng, bóng đỏ từ trên bậc thang đã rơi xuống, nó rơi đúng vào bậc thang đầu tiên. Tôi định thần nhìn kỹ lại, chỉ thấy thứ đồ vật rơi xuống đó là một chiếc giày thêu hoa màu đỏ tươi như máu. Nhất thời toàn thân tôi lông tóc đều dựng đứng cả lên. Cần biết rằng vào thời hiện đại đã không còn người nào đi giày đỏ thêu hoa, đặc biệt là trong một ngôi nhà đã nhiều năm không có người ở như ngôi nhà này. Tiếp theo đúng vào lúc này thì một chiếc giày thêu hoa khác lại lắc lư từ cầu thang rơi xuống. Nó cũng đã rơi xuống đúng bậc cầu thang đầu tiên. Liền ngay sau đó một cảnh tượng càng kinh sợ hơn đã xuất hiện. Tôi nhìn thấy hai chiếc giày thêu hoa thay phiên nhau từ trên thang bước xuống dưới. Cứ lần lượt như vậy, một chiếc bước xuống trước, một chiếc bước xuống sau. Chiếc giày thêu hoa ở phía sau lại tự động nâng lên. Sau đó bước xuống một bậc như thể có một người vô hình đi đôi giày thêu hoa đang đi xuống cầu thang vậy. Thuận theo sự di chuyển của đôi giày đỏ thêu hoa, cầu thang phát ra những âm thanh kèn két, còn có cả tiếng bước chân lộc cộc. Lúc này đầu tôi như đã muốn nổ tung, bởi tôi biết được rằng mình đang trải qua quỷ rồi. Tôi vội vàng khai mở thiên nhãn, liền ngay sau đó quả nhiên tôi đã nhìn thấy một con nữ quỷ đang đi trên đôi giày thêu hoa màu đỏ. Chỉ thấy con nữ quỷ đó mặc một chiếc áo cưới màu đỏ tươi, trên đầu đội bông hoa to màu đỏ. Trên đôi chân đang bước đi chính là đôi giày thêu hoa màu đỏ máu. Đây chính là một nữ quỷ, khuôn mặt của nó trắng nhợt như tờ giấy, đôi đồng tử mở trừng trừng to như mắt bò. Một chiếc lưỡi dài màu đỏ máu treo lủng lẳng dưới cằm, bộ dạng trông vô cùng kinh hãi. Vừa nhìn thấy một con nữ quỷ mặc váy đỏ này, tôi đã kinh sợ giật mình. Trong lòng tôi thầm nghĩ mình đã gặp ác quỷ rồi. Cần phải biết rằng ma quỷ cũng phân thành thiện quỷ và ác quỷ, giống như loại quỷ sau khi chết vẫn còn mặc áo đỏ này. Đa phần đều là ác quỷ rất hung dữ, cho nên lúc này tôi cũng không dám buông lơi cảnh giác. Xem ra con nữ quỷ này nhất định là quỷ treo cổ mà chết. Nhìn dáng điệu hung thần ác sát đó của nó, nhất định không phải là loại thiện quỷ rồi. Một tay của tôi bấm chỉ quyết, mắt trần trừng nhìn con nữ quỷ quát lên. Nữ quỷ to gan còn không chịu đi xuống địa phủ đầu thai chuyển thế, vẫn còn lang thang trên dương thế. Người thực sự không sợ bản sư đánh ngươi hồn phi phách tán hay sao? Nữ quỷ thấy tôi dám mắng cô ta, điều này đã nằm ngoài dự liệu của nó, cho nên nó lập tức dừng lại, không tiếp tục tiến về phía trước nữa. Trong âm dương thuật cho rằng, khi mà dương yếu hơn âm, thì âm đè dương trở thành hung. Khi dương mạnh hơn âm thì dương đè âm trở thành cát. Trong phong thủy cũng vậy, dương không thể yếu hơn âm, nếu không ngôi nhà có âm khí quá thịnh sẽ dễ sinh bệnh. Nhưng cũng không thể không có âm khí, bởi vì thiên địa vạn vật đều được tạo thành từ âm và dương. Ví dụ nước ở trong dương trạch tượng trưng cho sự giàu có, tuy rằng nước là âm nhưng miễn là dương mạnh hơn âm, đó chính là cát, là điểm lành. Và đối với ma quỷ cũng giống như là vậy. Người tượng trưng cho dương, quỷ tượng trưng cho âm, chỉ cần để quỷ hồn cảm nhận được dương khí đang thịnh của bạn, thường thì ma quỷ sẽ không dám đến gần bạn, bởi vì nó sợ sẽ bị dương hỏa của bạn đốt cháy. Đây cũng chính là cái gọi trên thân thể con người có ba ngọn dương hỏa, cho nên chỉ cần ba ngọn dương hỏa trên người chưa bị tắt, thông thường bạn sẽ không gặp phải những thứ quỷ vật hay âm hồn. Đây cũng là lý do tại sao người có vận trình đang đi xuống hoặc là những người đang ốm đau bệnh tật lại dễ gặp phải những thứ âm linh tà vật. Nguyên nhân chính là do dương khí trên người đang quá yếu. Tương tự như vậy, một khi bạn gặp phải tâm linh tà vật hay quỷ hồn, nếu như bạn tỏ ra sợ hãi, lúc đó dương khí trên người của bạn sẽ yếu đi mấy phần. Như vậy quỷ quái sẽ dám tới gần bạn. Hiện tại tôi đang cố ý tỏ ra tức giận quát mắng con nữ quỷ, chính là để cho nó biết khó khăn mà rút lui. Tôi vốn cho rằng con nữ quỷ đó sẽ quay người bỏ đi, nào ngờ sau khi nghe tôi quát lên như vậy, con nữ quỷ đột nhiên lộ ra vẻ lạnh ác. Cũng không biết từ lúc nào trong tay của con nữ quỷ đã xuất hiện một sợi dây thừng. Tiếp theo con nữ quỷ quất mạnh sợi dây thừng đó lên người của tôi. Trong lòng của tôi rất chấn kinh. Ôi con mẹ nó, không ngờ con nữ quỷ này lại hung dữ như vậy. Nhưng mà lúc này tôi không thể tiếp tục mắng thêm được nữa, bởi vì con nữ quỷ đó đã nào tới chỗ của tôi. Sợi dây thừng đang nhằm thẳng vào cổ tôi mà quất tới, khí thế cực kỳ hung mãn. Ta đã có lời khuyên tốt với ngươi, vậy mà ngươi không nghe theo lại còn động thủ, vậy thì ngươi đừng trách ta vô tình. Hai tay của tôi lập tức kết ấn miệng niệm chú ngữ, thiên linh linh địa linh linh, thiên binh thiên tướng lại hiển linh, ngọc hoàng đại đế điều binh tướng, đạo ngã đàn tiền hiển uy danh, tốc tốc hiển linh, thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh. Chiêu này được gọi là thần đả, còn gọi là thỉnh thần nhập thân. Tất cả các âm dương tiên sinh trong dân gian đều biết chiêu này. Chiêu thức này có thể chiêu dẫn các vị đại la thần tiên từ cửu thiên nhập thể, sức mạnh vô cùng, đạo thường bất nhập, cho dù ác quỷ nhìn thấy cũng phải cong đuôi bỏ chạy. Chiêu thần đà này thường được sử dụng để đối phó với cương thi và các thứ tà vật khác. Tuy nhiên đối với quỷ hồn thì lực sát thương không lớn, nhưng mà quỷ hồn muốn làm tổn thương tôi thì không thể. Đặc biệt là hiện tại sợi dây thừng của nữ quỷ này đã quất tới cổ của tôi, sử dụng chiêu này là hiệu quả nhất. Ngay sau khi tôi vừa niệm xong chú ngữ, toàn thân của tôi lập tức run lên. Liền ngay sau đó tôi cảm thấy sức mạnh toàn thân vô cùng sung mãn, hơn nữa các cơ bắp trên cơ thể của tôi tàn phát ra khí tức của kim loại. Điều này khiến cho tôi cảm thấy cho dù có dùng dao để chém tôi cũng không mảy may sợ hãi chút nào. Sợi dây thừng trên tay của nữ quỷ đã quất xuống, tôi vội vươn tay ra túm chặt lấy sợi dây thừng trên tay của nữ quỷ. Còn nữ quỷ thì một chiêu này không làm gì được tôi, ngược lại còn bị tôi nắm chặt sợi dây câu hồn của nó. Nó tỏ ra kinh ngạc trước mặt của tôi. Nghiệp chướng, cút khỏi đây cho ta. Tôi liền tức giận hét lên một tiếng, một quyền đánh thẳng vào ngực của con nữ quỷ. Nắm đấm của tôi đánh trúng ngực của con nữ quỷ phát ra một tiếng kêu trầm đục. Tiếp theo thân hình của con nữ quỷ đó như diều đứt dây bắn văng đi. Đương nhiên tôi biết được rằng Chiêu thần đà này chỉ là giúp tôi giống như là kim cương hộ thể. Nhưng mà nếu dùng chiêu này để trừng trị một quỷ hồn như con nữ quỷ này thì cũng là vô tác dụng. Tuy nhiên mặc dù nó là quỷ hồn, thế nhưng nếu vô duyên vô cớ để giết chết nó, đây cũng chính là một tội ác. Cho nên là trước tiên tôi quát lớn với con nữ quỷ: bản sư là một âm dương tiên sinh, nếu âm quỷ nhà ngươi không nhanh chóng rời đi, đừng có trách ta đánh người vạn kiếp bất phục. Nhưng xem ra con nữ quỷ này không hề biết sống chết. Nó liền từ mặt đất tức giận bay lên, trừng mắt nhìn tôi rồi hét: ta không cần biết ngươi là ai, chỉ cần bước vào ngôi nhà này, tất cả đều phải chết. Nghe con nữ quỷ nói câu này, lông mày của tôi cau lại. Theo lý mà nói, vừa rồi nó đã thấy được sự lợi hại của tôi. Tôi không phải là người bình thường, làm sao tôi không biết sống chết mà tự mình tìm đến cái chết được. Đúng lúc mà tôi còn đang nghi ngờ, con nữ quỷ lại lên tiếng. Nó nói: gần chục năm trước ta đã từng thề độc, ta sẽ giết chết tất cả những người sống trong ngôi nhà này. Ta đã đợi nơi này suốt mười mấy năm, cuối cùng cũng có người bước chân vào. Cho nên bất luận ngươi là ai, ta cũng sẽ bắt ngươi phải chết. Cái loại quỷ hồn ngang ngược không thèm nói tới đạo lý này, đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp phải. Cho nên tôi lạnh lùng nói: ta với ngươi không thù không oán, chỉ vì ta bước chân vào ngôi nhà này, vậy mà ngươi muốn lấy mạng ta sao? Chẳng lẽ ngươi không sợ ta thu thập ngươi hay sao? Còn nữ quỷ hừ lạnh một tiếng rồi nói: sợ nhưng mà như vậy thì đã sao? Ta bị người ta nhốt trong ngôi nhà này, họ dùng dây thừng để hại chết ta. Lúc đó bên ngoài nhà có rất nhiều người, ta đã tuyệt vọng kêu cứu, nhưng không một ai nguyện ý vào trong nhà để cứu ta, cho nên ta đã phát thệ. Từ nay về sau chỉ cần bất kỳ ai bước chân vào ngôi nhà này, ta sẽ lấy mạng của người đó, mà hôm nay ngươi, ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Con nữ quỷ càng nói càng trở nên hung dữ, càng nói vẻ mặt của nó lại càng trở nên hung ác hơn. Đến lúc này thì coi như tôi cũng đã hiểu ra được nguyên nhân. Hóa ra nữ quỷ này muốn liều mạng chiến đấu với tôi chính là vì nguyên nhân này. Sinh tiền thì con nữ quỷ này bị người ta hãm hại, bên ngoài có rất nhiều người, nhưng lại không có ai nguyện ý vào trong nhà cứu nó. Vì vậy sau khi nữ quỷ này chết, nó sẽ thể độc giết chết bất cứ ai dám bước chân vào ngôi nhà này. Đây cũng chính là sự oán hận trong lòng không thể buông bỏ được của nó. Ngay đến đây tôi chỉ biết thở dài, xem ra đây chính là ý trời đã sắp đặt. Thế còn nữ quỷ này có thân phận rất đáng thương, tôi bắt đầu muốn cố gắng thuyết phục nó. Chỉ cần nó buông bỏ được oán hận trong lòng, tôi nguyện sẽ vì nó mà siêu độ, để cho nó sớm được đầu thai chuyển thế, để trở thành một con người mới. Nhưng mà con nữ quỷ này căn bản không chịu nghe, một lần nữa nó lại hung hãn lao đến bên tôi. Thế còn nữ quỷ này vẫn mê man mà không tỉnh ngộ, tôi biết mình không thể mềm lòng với nó được. Nếu giữ con nữ quỷ này lại, nhất định sau này nó càng hại thêm nhiều người bất hạnh. Thế nên tôi lập tức nghĩ tới lôi cường trận trong cuốn âm dương bí thuật mà ông nội đã đưa cho tôi. Mặc dù lôi cương trận thuộc về pháp thuật cao cấp âm dương thuật, nhưng nó lại rất đơn giản. Chỉ là bởi vì là lôi cương trận này dương khí rất cường hãn, nếu thi triển lôi cương trận này, chắc chắn sẽ lấy mạng đối phương. Cho nên trong tình huống bình thường tôi không sử dụng tới, bởi vì bất luận là người hay quỷ đều là sinh mạng. Nhưng nhìn thấy nước quỷ đó có vẻ không chịu từ bỏ, tôi đành phải cắn răng hạ độc thủ. Đã quyết định chủ ý, tôi nhanh chóng lấy từ trong túi ra 4 đồng tiền. Tiếp theo tôi niệm động thiên lôi chú rồi quăng 4 đồng tiền về phía trước, vây chặt lấy nữ quỷ. 4 đồng tiền nằm ở 4 hướng đông nam tây bắc, tạo thành một lôi cương trận. Sau khi đã bố trí xong trận pháp, chỉ thấy nữ quỷ đó bị nhốt ở bên trong, nó không thể động đậy được nữa. Tiếp theo tôi liền niệm động chú ngữ để thúc động trận pháp. Thiên linh linh địa linh linh, lôi công điện mẫu hiện thần linh, giáng hạ thần lôi thần điện phó thử phù, sát tận âm tà khứ vô tồn, thần binh cấp cấp như luật lệnh. Ngay sau khi chú ngữ vừa niệm xong, tôi nhanh chóng bấm một chỉ quyết, sau đó tôi hét lên một tiếng cấp cấp như luật lệnh sắc. Bốn đồng tiền tạo thành lôi phù cùng với tiếng hô sắc đồng thời phát nổ. Ngay lập tức một tiếng nổ lớn trên trời như là tiếng sấm sét giáng xuống. Một luồng khí dương cương vô cùng cường hãn xé nát tất cả mọi tà vật. Sức mạnh cường hãn của lôi cương trận này, ngay cả yêu ma quỷ quái cũng không thể hứng chịu được. Huống hồ con nữ quỷ trước mắt của tôi. Tuy nhiên lôi cương trận này chỉ là thỉnh tới một đạo thần niệm của lôi cương thần. Nhưng mà loại uy lực này đối với những âm vật tà mà nói, đó cũng là một sự tồn tại vô cùng thảm khốc. Chỉ thấy nữ quỷ đó trực tiếp bị đánh văng đi, sau đó thì hồn phi phách tán biến thành vô hình. Con nữ quỷ bị lôi cương trận thu thập, căn phòng đã trở nên bình yên như cũ, cứ như thể mọi thứ chưa từng xảy ra. Trong lòng của tôi tuy rằng đã nhẹ nhõm bởi vì phiền phức đất được giải quyết, cũng không thể để cho con nữ quỷ này làm tổn hại thêm nhiều người. Nhưng mà trong lòng của tôi lại không hề cảm thấy vui mừng. Tuy nữ quỷ này đã tắc ác hại người, nhưng suy cho cùng thì nữ quỷ này cũng rất đáng thương. Sinh tiền đã bị người ta hại chết, lại còn được chứng kiến sự thờ ơ lạnh nhạt và ích kỷ của mọi người. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho nó mang theo nỗi oán hận tới tận ngày nay. Lúc này tôi mới nhớ đến ông lão lúc trước đã khuyên tôi không nên ở trong ngôi nhà này. Khi tôi hỏi ông ta có chuyện gì không ổn với căn nhà này, lúc đó có vẻ như ông ta không muốn nói nhiều, có vẻ như trong lòng của ông ta cảm thấy xấu hổ, cho nên mới không muốn nói ra nhiều hơn. Rất có thể khi mà nữ quỷ này bị người ta hãm hại, ông lão đó chắc cũng có mặt ở bên ngoài ngôi nhà này. Tôi chỉ biết thở dài, có lẽ nếu như khi cô ta còn sống, lúc cô ta cần có người đến giúp đỡ nhất, có thể có ai đó xông vào trong nhà để cứu cô ta. Cho dù cuối cùng không thể cứu được mạng sống của cô ta, nhưng ít nhất cô ta quyết không cho theo oán niệm nặng nề giống như ngày hôm nay. Chuyện này thực sự ứng với câu nói ma quỷ thực ra không đáng sợ, thứ đáng sợ nhất chính là lòng dạ con người. Thế nhân lạnh lùng, lòng người bạc bẽo, cuộc đời chính là như vậy. Sáng sớm hôm sau, tôi mang hành lý của mình rời khỏi ngôi nhà cũ này. Thực ra hành lý của tôi không có nhiều, chỉ là một chiếc túi vải màu vàng. Trong chiếc túi vải màu vàng có mấy bộ quần áo để thay khi tắm giặt. Ngoài ra còn có một số pháp khí trước đây khi còn sống ông tôi thường sử dụng, chẳng hạn như là giấy bút, nghiên mực, kiếm đồng tiền, gương bắt quái, chuồng chiêu hồn, la bàn mà tôi thường dùng. Ngay khi tôi chuẩn bị rời khỏi thôn này, tôi bị một ông lão gọi lại. Ông lão này khoảng chừng hơn 60 tuổi, chân ông ta đi khập khiễng, chắc là đi đứng có vấn đề. Có lẽ sau khi nhìn thấy cách ăn mặc của tôi, ông ta đã đoán ra thân phận của tôi, cho nên ngay từ xa ông ta hỏi: Tiên sinh đợi một chút, xin hỏi tiên sinh có thể trị được ác bệnh không? Sau khi khẳng định là ông lão đó đang hỏi tôi liền gật đầu đáp. Lão thúc, chẳng lẽ là trong nhà có chuyện, nếu lão thúc không chê cháu trẻ tuổi không có kinh nghiệm, cháu có thể vì thúc thử một lần xem thế nào. Ông lão nghe thấy tôi nói biết chữa bệnh trị tà, ông ta vội vàng bước nhanh đến trước mặt của tôi, rồi sau đó ông xúc động nói: Ta rất tin, con người không thể chỉ có bề ngoài, nước biển không thể đong đo được. Lão thấy tiên sinh trẻ tuổi như vậy mà đã dám hành tẩu giang hồ, lão biết tiên sinh không phải là loại tầm thường. Hơn nữa đêm qua tiên sinh đã qua đêm trong căn nhà gỗ đổ nát ở phía tây thôn phải không? Nghe ông lão nói như vậy, bất giác tôi cau mày, trong đầu thầm nghĩ, chẳng lẽ ông lão này cũng biết tôi và ngôi nhà đổ nát đó sao? Nếu không tại sao ông ta lại hỏi tôi như vậy? Tuy trong đầu nghĩ như vậy, nhưng tôi vẫn gật đầu đáp. Đúng vậy, bởi vì cháu thấy ngôi nhà đó đổ nát, cháu nghĩ đã từ lâu rồi không có người ở. Cho nên tối ngày hôm qua cháu đành đánh liều tới ngôi nhà đó nghỉ tạm một đêm. Nếu như cháu có thất lễ, cháu hy vọng mọi người dân trong thôn này rộng lòng tha thứ. Ông lão liền xua tay mỉm cười rồi nói, không quan trọng đâu, Không quan trọng, nhà đó vốn là không có chủ. Có điều nửa đêm hôm qua, ở bên trong đó có một tiếng sấm truyền tới. Có lẽ đó cũng là công lao của tiên sinh phải không? Chết tiệt, rốt cuộc ông già này là nhân vật như thế nào đây? Nhìn bộ dạng của ông ta hoàn toàn không phải là đến tìm tôi nhờ trừ giải tai nạn. Ngược lại trông ông ta càng giống một người trong đạo thượng hơn. Nếu không ông ta làm sao biết được đó là âm thanh của lôi cương trận do tôi tạo ra đêm qua. Cần phải biết được rằng âm thanh tiếng sấm đó thực sự không khác gì tiếng sấm từ trên trời đánh xuống. Trong đầu của tôi nghĩ như vậy, tôi bắt đầu trở nên cảnh giác với ông ta hơn. Tôi thầm nghĩ hôm nay mình đã gặp đồng nghiệp rồi, tôi hy vọng ông ta chỉ tìm tới tôi để giao lưu, mà không phải là tới để làm khó tôi. Tôi liền đáp, lão thúc không phải là người bình thường, tiểu tử tuổi tác còn nhỏ, nhất cử nhất động đều không qua được lão tiên sinh. Nhưng mà không biết hôm nay lão tiên sinh gọi tiểu tử lại, phải chăng còn có điều gì muốn giáo huấn? Thường lòng mà nói, trước mặt một ông lão như vậy, hơn nữa rất có thể ông ta là đồng đạo, tôi không dám khoa trương, cho nên tôi mới thử thăm dò hỏi ông ta. Tuy là hỏi ông ta có điều gì có thể giáo huấn tôi, kỳ thực hàm ý khác chính là nói, nếu như không có chuyện gì vậy thì tôi phải đi rồi. Ông lão mỉm cười rồi nói, xem ra tối hôm qua động tĩnh đó quả nhiên là do tiên sinh đã làm ra. Ta thấy tiên sinh tuổi tác tuy còn nhỏ, nhưng bản lĩnh quả nhiên là không hề nhỏ. Thực sự là nhân tài xuất thiếu niên, có điều ta cũng không quên dám giấu tiên sinh. Sở dĩ hôm nay ta gọi tiên sinh lại, đích xác là có một việc muốn nhờ tiên sinh giúp đỡ. Nghe câu nói này tôi thực sự vô cùng ngạc nhiên. Tuy nhiên chỉ là giao lưu trò chuyện vài câu, nhưng tôi biết ông lão trước mặt này có thể là người có chút bản lĩnh. Loại người này làm sao còn muốn nhờ tôi giúp đỡ? Thế nên tôi mỉm cười nói, lão tiên sinh, không phải lão tiên sinh đang nói đùa đấy chứ, tiểu tử đâu có thể giúp đỡ nổi tiên sinh. Ông lão liền xua tay, không phải vậy, lão già ta nói thật, đích thực là ta cũng biết một chút âm dương thuật, chỉ là hòng rất qua loa, nhưng nếu cần phải quy vào một môn nào đó, coi như ta là người của lỗ ban môn. Cũng chính vì thời trẻ ta thường xuyên sử dụng môn thuật này. Tiên sinh thấy đấy, bây giờ ta đã thành ra bộ dạng như vậy, vì vậy ta sớm đã không còn sử dụng môn thuật này nữa. Khi ông ta nói đến đây, ông ta chỉ vào bàn chân trái của mình, bởi vì chân trái của ông ta đang đi khập khiễng. Pháp thuật lỗ ban thì tôi đâu có lạ gì, hầu hết là những người làm thợ mộc, thợ nề đều biết được pháp thuật này. Người nói khi mà bọn họ xây nhà cho ai, chỉ cần trên rầm cửa chính tùy tiện rầm một thủ đoạn gì, nó có thể khiến cho những người sinh sống trong ngôi nhà đó bị hại thê thảm. Nhưng mà bởi vì lỗ ban thuật thuộc về tuyệt pháp, cho nên học loại pháp thuật đó, đối với bản thân thiệt hại cũng không hề nhỏ. Tôi chỉ gật đầu, sau đó thì chờ đợi ông ta nói tiếp. Ông ta tiếp tục nói, tuy rằng đã hơn chục năm nay, ta đã không còn sử dụng pháp thuật này nữa, nhưng mà trong lòng của ta luôn có một tâm sự giấu kín trong lòng. Rất khó quên đi, nếu không phải giải quyết ổn thỏa chuyện này khi mà còn sống, có lẽ là ta xuống tới hoàng tuyền để không thể buông bỏ được. Đêm hôm qua trong lúc vô tình ta đã thấy được tiên sinh là người có bản lĩnh, ta biết chỉ cần tiên sinh nguyện ý giúp đỡ, nhất định sẽ giúp được ta hoàn thành tâm nguyện này. Thế nên hôm nay ta mới tìm tới tiên sinh nhờ giúp đỡ. Đến lúc này tôi mới biết hóa ra là những lời đó lúc đầu ông ta hoàn toàn chỉ để xác nhận xem tôi thực sự có bản lĩnh hay không. Hiện tại ông ta đã xác định được tiếng sấm đó là do tôi làm ra. Biết tôi không phải là kẻ hành tẩu giang hồ, chuyện đi lừa bịp, cho nên ông ta mới cầu xin tôi giúp đỡ. Có điều nhìn biểu lộ tình cảm chân thực đó của ông ta, tôi biết ông ta rất thành tâm đến cậy nhờ tôi giúp đỡ. Thế cho nên là cũng không thể nào làm ngược lại ý của ông ta. Cho nên tôi liền cất tiếng hỏi. Lão tiên sinh đã nói như vậy, tiểu tử cũng chỉ có thể rửa tay lắng nghe. Rốt cuộc là có chuyện gì, chỉ cần tiểu tử có khả năng làm được, Tiểu tử quyết không có từ chối. Ông lão liền gật đầu tỏ ra rất là vui mừng. Sau đó ông ta liền kéo xuống một gốc cây hòe to ở đầu làng. Chúng tôi tìm được một tảng đá đo ngồi xuống. Đến lúc này ông ta mới kể ra toàn bộ cho tôi nghe. Hóa ra sự tình là như thế này. Ông lão trước mặt của tôi đây, từ sau khi mà ông ta bị thọt, đi đứng trở nên khập khiễng, mọi người đều gọi ông ta là Lý Quải Tử. Khi mà còn trẻ, Lý Quải Tử đã từng làm rất nhiều nghề, vừa làm thợ nề vừa làm thợ mộc. Về sau ông ta đi theo một phong thủy đại sư, cho nên cũng biết xem một chút về phong thủy. Vào thời điểm đó có rất nhiều người muốn xây nhà đều muốn đến tìm ông ta. Bởi vì ông ta có phục vụ rất hoàn hảo, từ lựa chọn phong thủy xây dựng cho đến làm mộc, ông ta đều có thể làm được. Thêm vào đó thì ông ta cũng thực sự có được một thân đầy bản lĩnh, chỉ nên danh tiếng của ông ta được truyền đi rất xa. Tuy nhiên lúc còn trẻ, tính cách của Lý Quải Tử có chút kỳ quái, bởi vì ông ta có một thân đầy bản lĩnh, hiểu biết rộng, cho nên ông ta càng ngày càng trở nên vênh váo. Ông ta tự cho rằng các ông chủ đối xử cung kính với ông ta là điều nên làm. Nếu như đối xử với ông ta có chút thiếu chu đáo, trong lòng ông ta có những toàn tính, cảm thấy không được tự tại. Cũng chính vì như vậy, có một lần khi mà ông ta xây nhà cho một gia đình, trong lòng của ông ta cảm thấy không hài lòng, ông ta liền giở chiêu trò động chân động tay. Cũng chính vì điều này khiến cho mãi đến tận ngày hôm nay, trong lòng của ông ta vẫn không thể buông bỏ được. Hóa ra hơn 10 năm về trước, Lý Quải Tử có nhận xây một ngôi nhà cho một gia đình họ Vương ở một thôn thuộc huyện lân cận. Lại nói gia đình họ Vương đó lúc đó vô cùng giàu có, là hộ gia đình giàu có duy nhất trong thôn. Cần phải biết rằng vào thời điểm cuối thập niên 80, những hộ gia đình có tiền vạn cũng đã được coi là khá giả lắm rồi. Vì nhà họ Vương biết được bản lĩnh của Lý Quải Tử, cho nên đã tới tìm gặp anh ta, mời anh ta giúp chọn một nơi có phong thủy bảo địa để xây dựng dương trạch. Lâm Dần, vợ của Vương gia, chịu trách nhiệm ngày ngày chiêu đãi Lý Quải Tử, mỗi ngày đều chiêu đãi cơm rượu thịt đầy đủ. Thứ nhất là để cảm tạ anh ta, thứ hai cũng vì sợ ông ta giở trò động chân động tay trong lúc làm nhà. Cái gọi là động chân động tay ý nghĩa chính là cố ý dùng thủ đoạn để mà phá hỏng phong thủy, làm hại cho gia chủ. Cho nên mỗi bữa Lâm Dần đều mua thịt mua cá, bởi vì lúc đó là mùa hè, cho nên còn đi mua cả bia, không thể nói là không thịnh soạn được. Theo lý mà nói, ông chủ chiêu đãi người có tay nghề như thế đã được coi là chu đáo nhiệt tình. Suy cho cùng, họ Vương đối đãi với ông ta giống như là đại khách quý. Đó là điều mà không phải bất cứ gia đình nào cũng đều có thể làm được vào thời điểm này. Nhưng Lý Quải Tử là một con người trong lòng luôn luôn tự phụ với bản lĩnh của mình. Ông ta cảm thấy rằng tất cả những điều này là hợp lý. Không chỉ có như vậy, anh ta còn theo dõi gia chủ. Kết quả là ông ta phát hiện ra, mỗi ngày Lâm Dân đều giết một con gà, nhưng lúc ăn cơm trên bàn lại ăn chỉ có nội tạng gà. Ông ta chưa từng thấy dọn thịt gà lên lần nào. Cần phải biết rằng dùng nội tạng gà và ăn thịt gà để đãi khách là hai việc hoàn toàn khác nhau. Nội tạng gà tuy đã được coi là đồ mặn, nhưng làm sao có thể so sánh được với thịt gà cơ chứ? Mà nhìn thịt gà lại chính là thứ mà Lý Quải Tử đặc biệt thích ăn. Hơn nữa nhìn thấy Lâm Dân giết gà nhưng lại không thấy bày lên bàn ăn, Lý Quải Tử không được ăn thịt gà tự nhiên trong lòng ông ta cảm thấy không vui. Thế nhưng mà việc giết gà này ông chủ không làm cho ông ta ăn, đương nhiên ông ta cũng không thể nói ra được. Chỉ là trong lòng của ông ta cảm thấy rất ấm ức. Cũng vì vậy mà trong lòng của Lý Quải Tử rất bất mãn, tự nhiên sẽ không thể dụng tâm làm việc như trước. Càng không mong chờ gì ông ta sẽ còn làm tốt hơn. Mấy tháng sau khi ngôi nhà đã được xây dựng xong, Lâm Dần ngoài việc đưa cho Lý Quải Tử rất nhiều tiền để trả công, Vương gia còn tặng cho ông ta một gánh lễ vật để ông ta gánh về. Nhưng trong lòng Lý Quải Tử vẫn không thoải mái. Lúc ông ta rời đi, đến một câu cảm ơn cũng không có. Đi được nửa đường ông ta cảm thấy đói bụng, cho nên đặt gánh lễ vật xuống đất, chuẩn bị lấy ra một chút đồ để ăn. Nhưng khi ông ta mở chiếc hộp thức ăn vừa đưa mắt nhìn, ông ta đứng ngây người ra, bởi vì bên trong hộp đồ ăn chứa đầy đùi gà và thịt gà sấy khô, đó là Lâm Dân có lòng tặng cho ông ta mang về quê ăn Tết. Trong lòng Lý Quài Tử cảm thấy hổ thẹn, ông ta nhận ra mình đã trách nhầm vương gia. Lúc này ông ta mới hiểu ra, sở dĩ Lâm Dân ngày nào cũng giết gà, nhưng lại không bày thịt gà lên bàn ăn. Nguyên nhân chính là cô ta đem gà sấy khô để mình có thể mang về nhà làm quà. Chính vì vậy mà Lý Quài Tử mới có gánh thịt gà sấy của vương gia tặng để cho ông ta mang về quê, để ông ta có một cây Tết đầy đủ. Tuy chuyện này đã hơn 10 năm trôi qua, nhưng trong lòng của Lý Quài Tử còn hổ thẹn. Đã lâu như vậy rồi ông ta vẫn không thể buông bỏ được. Ngay đến đây thì tôi vừa cảm thán về sự nhiệt tình hào phóng của gia đình họ Vương, vừa bắt đầu dấy lên sự hoài nghi. Chuyện này nếu đặt vào bất kỳ người nào có chút lương tri, tuy rằng sẽ khiến cho người ta cảm thấy hổ thẹn, thế nhưng mà không thể nào Lý Quài Tử tìm tôi nhờ giúp đỡ, lại chỉ nghe ông ta bày tỏ nội tâm hổ thẹn của mình. Ngay đến đây tôi cau mày trong đầu thầm suy đoán, tôi thử hỏi thăm dò ông ta. Lão tiên sinh muốn tôi giúp đỡ hẳn là năm xưa, khi đó lão tiên sinh xây nhà cho vương gia, lão đã có động chân động tay gì rồi phải không? Quả nhiên chỉ thấy Lý Quài Tử thở dài đầy tự trách, ông ta đáp, đúng vậy, chuyện này đã khiến cho tôi rất hối hận. Thì ra khi đó trong lòng của Lý Quài Tử cảm thấy rất tức giận, cho nên khi xây nhà cho vương gia, do vì ngày nào cũng thấy giết gà mà không được ăn thịt gà, cho nên ông ta đã lầm tưởng vương gia giàu có mà keo kiệt, nên cố ý chỉ bày nội tạng gà lên bàn cho ông ta ăn, còn thịt gà thì giữ lại để vợ chồng con cái mình ăn. Thế nên trong khi xây nhà, ông ta thực sự đã động chân động tay. Khi mà ông ta đặt thanh xà chính cho vương gia, ông ta cố ý để lộn ngược một thanh xà gỗ ở đại sảnh, tức là gốc cây gỗ hướng lên trên, ngọn cây gỗ hướng xuống dưới. Nếu đặt xà như vậy không cần hỏi tôi cũng có thể biết được, vương gia khẳng định là sẽ thê thảm rồi, bởi nhân đinh tài khí đều bị đảo ngược. Có lẽ sẽ có người không hiểu được tình huống đảo ngược lại thế này sẽ gây hậu quả gì. Kỳ thực nói trắng ra là muốn nhân đinh trở nên hưng thịnh, sống trong ngôi nhà này phải đảo ngược lại. Do vì xà nhà đã bị đảo ngược, nhân đinh trong nhà sẽ giảm thiểu, không hề hưng thịnh được. Ngay cả tiền tài cũng bị đảo ngược lại, phân tán hết tài ra bên ngoài. Bạn còn muốn tích lũy tiền tài được nữa sao? Không có cửa đó đâu. Loại thủ đoạn hại người này chỉ cần động chân động tay trên xà nhà người ta, không thể không nói đó là một hành vi rất ác độc. Nói đến đây tôi lại nhớ đến một câu chuyện tương tự khác. Câu chuyện cũng kể về một người thợ mộc khi làm cánh cửa cho một ông chủ, bởi vì ông chủ đó tiếp đãi không chu đáo. Người thợ mộc đó đã cố tình động chân động tay trên cánh cửa, biến cánh cửa đó thành tuyển hộ môn. Cái gọi là tuyển hộ môn chỉ cần nghe cái tên đã biết được thủ đoạn cực kỳ tàn độc rồi. Nếu sống trong loại nhà này, toàn bộ những người trực tiếp sống trong nhà sẽ bị chết tuyệt. Trong nghề thường có một câu tục ngữ như thế này, ninh tạo thập gia phần, bất tạo nhất gia môn. Ta xây 10 ngôi mộ còn hơn làm nhà cửa, bởi vì cửa và xà nhà là những thứ giống nhau, chỉ cần sơ ý một chút cũng có thể hại chết một gia đình. Về sau này tôi cũng đang gặp một sự việc tương tự, ở đây tôi tạm thời chưa kể đến, chúng ta quay trở lại chuyện chính. Lại nói sau khi nghe xong Lý Quài Tử kể lại toàn bộ sự việc, tôi vô cùng chấn kinh. Con mẹ nó chứ, cái lão của Lý Quài Tử này thực sự quá ác độc, chỉ là vương gia không cho ông ta ăn thịt gà, vậy mà ông ta đã ra tay làm hại cả nhà họ Vương như vậy. Xem ra tuy lão ta không bị chết, nhưng bị què chân cũng chính là sự báo ứng rồi. Tuy trong lòng của tôi lúc này đang nguyền rủa ông ta, nhưng mà lại không thể nói cho ông ta biết được, tôi tiếp tục hỏi. Lúc đó ông đã giở thủ đoạn trên xà nhà của vương gia, hoàn toàn là bởi vì nhầm tưởng vương gia keo kiệt. Tình tiết này có thể bào chữa được, nhưng mà sau này ông phát hiện người ta giữ lại thịt gà là vì để sau đó tặng cho ông, Tại sao ông không thể lập tức quay lại đổi xà nhà cho người ta? Tôi không thể không hỏi ông ta như vậy. Cần biết rằng có một số người thường làm như vậy, hoặc là cẩn thận quá mức, hoặc là thích trách móc người khác. Cũng bởi vì nguyên nhân này cho nên việc dùng thủ đoạn khi làm nhà cho người ta không phải chỉ có một hai người. Cho nên việc Lý Quải Tử giở thủ đoạn động chân động tay lên nhà họ Vương, ngoài trừ việc tôi cảm thấy con người này tâm địa quá xấu, thì cũng không hề cảm thấy bất ngờ. Nhưng khi biết mình đã hiểu lầm ông chủ, đáng lẽ ông ta phải nên đi sửa lại, nếu không chẳng phải là ông ta cố tình làm hại gia đình họ Vương kia sao? Lý Quải Tử thở dài mà nói, quả thật lúc đó tôi rất muốn quay lại để đổi lại xà cửa. Thế nhưng ta cũng không biết tại vì sao ta không đủ dũng khí để quay trở lại. Ta lo lắng nếu nói ra mình đã làm loại chuyện đó Vương gia sẽ trách. Cho nên sau đó ta trực tiếp trở về nhà. Chuyện này ta đã giấu trong lòng mười mấy năm. Từ đầu đến cuối ta không sao có thể buông bỏ được. Mỗi lần nghĩ đến Vương gia đối xử với ta hậu hĩnh như vậy, còn cho ta nhiều thịt gà sấy như vậy để ta mang về nhà ăn Tết, vậy mà ngược lại ta còn cố ý hãm hại Vương gia. Nghe đến chuyện này, trái tim này của ta luôn tự trách. Ta không có lấy một ngày bình yên, trong lòng của ta vô cùng áy náy. Nhìn thấy dáng vẻ tự trách của Lý Quải Tử, tôi nghĩ chắc ông ta thực sự rất khó chịu. Cái gọi là nếu muốn sống thật thoải mái và tự nhiên, trước tiên trong lòng phải trong sáng vô tư. Lúc này xem như tôi cũng đã hiểu được cái lão Lý Quải Tử này chắc muốn nhờ tôi giúp ông ta tìm đến gia đình họ Vương, sau đó giúp ông ta đặt lại xà cửa. Quả nhiên đúng như tôi dự liệu, Lý Quải Tử nói tiếp. Vốn dĩ sau đó vài năm ta đã nghĩ đến việc quay lại nhà họ Vương, dũng cảm thú nhận lỗi lầm này. Nhưng lúc đó chân trái của ta đột nhiên bị bệnh, cho nên không hề đi tới một nơi xa như vậy. Hiện tại ta chỉ muốn cầu xin tiên sinh ra tay tương trợ, giúp ta đi tìm gia đình họ Vương, hãy cứu lấy gia đình của họ, cũng là cứu một người mang nặng nghiệp trái như ta. Ông lão Lý Quải Tử trước mặt này cũng đã ngoài 60, tóc đã bạc trắng, ông ta đang sám hối trước mặt của một người trẻ tuổi như tôi. Thực tình thì cũng rất là đáng thương, thế nên tôi đã gật đầu đồng ý giúp ông ta xử lý việc này. Tiếp theo Lý Quải Tử còn nói cho tôi biết, phong thủy dương trạch của Vương gia là do ông ta lựa chọn. Lúc đó ông ta đã chọn một nơi có phong thủy rất tốt, đó là một nơi tàng phong tụ khí, một nơi phong thủy bảo địa. Chỉ cần đổi lại xà nhà không tới vài năm, Vương gia có thể trở mình lại được. Nhìn vị tiền bối trước mắt đang tỏ ra áy náy và hối hận, trong lòng của tôi không khỏi cảm thán. Pháp thuật thực sự là không phân biệt tốt xấu, chỉ có lòng người mới phân biệt thiện ác. Bạn dùng thuật để mà hành thiện tích đức tự bạn sẽ thấy thoải mái. Nhưng nếu bạn muốn dùng pháp thuật để hãm hại người, cuối cùng bạn cũng sẽ phải gặp bảo, cuối cùng bạn cũng sẽ phải gặp quả báo. Có lẽ cũng giống như là vị tiền bối trước mắt này, báo ứng không chỉ là cái chân bị thọt, mà nội tâm của ông ta vĩnh viễn không bao giờ được thanh thản. Nhưng mà Lý Quải Tử trước mắt cũng có thể coi là đã nhận được ác báo, hiện tại cũng coi như ông ta đã tỉnh ngộ, có tâm ăn năn hối cải, cho nên tự nhiên tôi không thể từ chối không giúp đỡ. Thế nên tôi đã đồng ý giúp ông ta. Lý Quải Tử đưa cho tôi một khoản tiền, tôi không từ chối mà trực tiếp nhận tiền. Tất nhiên đây là tôi đang làm việc giúp ông ta. Hơn nữa chỉ có một mình tôi phiêu bạt ở bên ngoài, tôi thực sự rất cần tiền. Sau khi hỏi rõ ràng cụ thể địa chỉ của Vương gia, tôi liền rời khỏi ngôi làng này. Tôi bắt đầu theo hướng huyện thành nơi Vương gia đang ở mà đi. Nhưng tôi đâu có ngờ rằng khi tôi tìm đến nhà họ Vương, tôi mới phát hiện ra nhà họ Vương thực sự đã xảy ra chuyện lớn. Lần theo địa chỉ mà Lý Quải Tử cung cấp, sang ngày hôm sau, cuối cùng tôi đã tìm được đến thôn của họ Vương. Cái thôn này không lớn, cũng chỉ gần 100 hộ gia đình. Vừa vào đến cổng thôn, tôi liền hỏi những người dân thôn về nơi họ Vương đang ở. Kết quả là những người dân thôn ở đó nhìn tôi bằng một ánh mắt hiếu kỳ. Trong ánh mắt của bọn họ có vẻ như tôi là một người mới từ trên cung trăng rơi xuống, khiến cho tôi có một cảm giác rất bất an. Tôi vội vàng hỏi những người dân thôn, chẳng lẽ tôi có điều gì không ổn hay sao? Những người dân thôn đó không trả lời mà hỏi ngược lại tôi. Nhìn bộ dạng của cậu thế này, chẳng lẽ lại nhà họ Vương mời cậu đến xem phong thủy? Xuất phát từ lời nói ra không đến nỗi khó nghe này, xem ra nhà họ Vương từ lâu đã thỉnh mời rất nhiều người tới xem. Thế nên tôi liền đáp, tôi đến là để sửa chữa phong thủy cho nhà họ Vương, nhưng không phải là nhà họ Vương mời tôi đến. Những người dân thôn đó nghe tôi nói như vậy, bọn họ không khỏi có biểu hiện phản cảm đối với tôi. Một người dân liền cau mày nói, nhà họ Vương đang nghèo đến như vậy, mấy kẻ lừa đảo như các cậu vẫn còn muốn đến lừa tiền ông ta, xem ra đều là một lũ vô lương tâm. Trước đây nhà họ Vương đã bỏ ra rất nhiều tiền đi thỉnh mấy vị âm dương tiên sinh đến xem phong thủy, nhưng bây giờ thì tốt rồi, cậu lại tự mình tìm đến, nói đích danh muốn xem phong thủy cho ông ta. Những kẻ tự xưng là âm dương tiên sinh các người là loại người gì vậy? Lúc này thì tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi liền vặn lại anh ta. Lão ca, tôi không thích nghe lão ca nói câu này. Tôi làm sao có thể đánh đồng cùng với người lừa đảo? Tôi đến là để giúp nhà họ Vương, vậy mà lại bị lão ca nói thành loại người lừa đảo. Đúng thật là ngày nay muốn làm người tốt cũng khó. Nói xong, để đề phòng gây ra mâu thuẫn với đám dân thôn, tôi vội vàng giải thích. Tôi là do nhận lời ủy thác của một người cho nên đến giúp nhà họ Vương sửa chữa phong thủy miễn phí, chứ tôi không phải là vì tiền. Bằng cách này những người dân thôn cũng gật đầu, nhưng thái độ vẫn tỏ ra bán tín bán nghi, nhưng mà không còn lo sợ tôi lừa nhà họ Vương tiền tài nữa. Có điều từ miệng những người dân thôn đó nói ra tôi đã biết, đích thực là hơn 10 năm trước, nhà họ Vương vô cùng giàu có, nhưng sau đó làm ăn thất bại, đến nỗi đã trở thành hai bàn tay trắng. Gia đình họ Vương gia lúc đó vốn làm nghề buôn bán, nhưng không biết vì sao, sau khi xây nhà xong thì gia đình ông ta bắt đầu gặp vận rồi. Hàng năm đều làm ăn thua lỗ, cuối cùng đến cả vốn cũng chẳng còn, cho nên không có cách nào để gỡ lại. Là chỗ thường xuyên qua lại với nhau, cho nên cũng có người bắt đầu nói, có phải phong thủy của ngôi nhà không tốt hay không? Hay là đi thỉnh mời một vị âm dương tiên sinh đến xem cho. Nhưng thỉnh mời âm dương tiên sinh thì cũng đã thỉnh rồi, còn mời hết người này đến người khác, nhưng vẫn không hề có một chút chuyển biến nào. Rõ ràng là nhà họ Vương đã tốn không ít tiền bạc. Về sau do vì nhà họ Vương không có còn tiền vốn, cho nên là đành phải từ bỏ việc kinh doanh, quay sang làm nông nghiệp. Nhưng cho dù đã đổi nghề, những thứ cây trồng dưới đất không bị lũ cuốn trôi thì cũng bị chim chóc lợn rừng ăn sạch. Thu hoạch mỗi năm càng ngày càng kém đi, và nhà họ Vương càng rơi vào tình trạng khốn khó, tóm lại là làm việc gì cũng không được. Về sau cũng chính là 2 năm trước, chính bản thân Vương gia lại mắc một căn bệnh hiểm nghèo, nhưng mà ông ta không có tiền để chữa trị. Đến bây giờ vẫn cứ nằm liệt giường, bệnh tình càng kéo dài thêm. Hiện tại thân hình của ông ta gầy đến nỗi không thành hình người nữa rồi. Trụ cột chính là trong nhà mắc trọng bệnh, nhà họ Vương vốn đã khó khăn lại càng khó khăn hơn, đã tay trắng lại càng thêm tay trắng. Toàn bộ kinh tế trong gia đình đều dựa vào một mình Lâm Dân. Vợ con của ông ta một mình chống đỡ, một người phụ nữ phải bận lo kinh tế, lại còn phải chăm sóc người chồng bị bệnh nặng. Việc học hành của con cái nhà họ Vương hoàn toàn dựa vào người tốt bụng trong thôn đóng góp mới có thể tiếp tục đi học. Nghe đến đây trong lòng của tôi không nén khỏi thở dài. Đúng là tạo hóa thích trêu đùa con người. Chỉ vì một chút hiểu lầm vậy mà là gia đình này đã trở thành như vậy. Thực sự khiến cho người ta cảm thấy rất buồn. Tôi liền nhờ người dân thôn đó mau chóng đưa tôi đến nhà họ Vương. Đặc biệt sau khi nghe xong những gì đã xảy ra đối với Vương gia, từ miệng của người dân thôn, tôi càng muốn nhanh chóng giúp đỡ gia đình của họ xoay tài chuyển vận. Dù gì thì nhà họ Vương cũng là người tốt. Người tốt cũng nên có phúc báo mới phải. Ngày trước Lâm Dần giết gà nhưng không dọn lên, đã là vì muốn để biếu Lý Quải Tử mang về quê ăn Tết. Thế nhưng mà lòng tốt đã bị biến thành hiểu lầm, khiến cho nhà họ Vương gặp tai họa. Gặp phải loại sự việc này tôi đâu có thể khoanh tay đứng nhìn. Không bao lâu sau, người dân thôn đó đã đưa tôi đến nhà họ Vương. Vừa bước vào trong nhà, tôi đã nhìn thấy một người phụ nữ mặc bộ quần áo màu cháo lòng đang vác một bó củi rất nặng trên vai. Đúng lúc mà chị ta đi từ xa tới, người dân thôn chỉ tay về phía người phụ nữ đó rồi nói với tôi đó chính là Lâm Dân. Thuở nhỏ tôi cũng lớn lên ở vùng nông thôn, mọi người trong thôn cũng đều làm ruộng. Thế nhưng mà lúc này nhìn thấy một người phụ nữ gầy gò vác một bó củi to như vậy, trong lòng của tôi không khỏi thấy thương cảm. Có thể là người phụ nữ nhìn thấy trước cửa của nhà mình có người, cho nên cô ta bước nhanh hơn. Rất nhanh cô ta đã trở về đến nhà. Cô ta thở hổn hển đặt bó củi trên vai xuống dưới mái hiên, sau đó thì vội vàng mỉm cười nghênh đón chúng tôi. Sau đó quay ra hỏi mấy người dân thôn đưa tôi đến đây phải chăng là có chuyện gì. Sau khi mấy người dân thôn nói ra ý định tới đây của tôi, cô ta tỏ ra rất kinh ngạc. Ngay lập tức sắc mặt của cô ta lộ vẻ nghi hoặc. Đúng vậy, một người đột nhiên nói đến là muốn giúp gia đình của mình sửa chữa phong thủy miễn phí, nhất định khiến cho người ta phải nghi ngờ. Tuy rằng trong lòng cô ta có chút nghi ngờ, nhưng vẫn nhiệt tình mời tôi vào trong nhà, sau đó lại đi rót trà cho tôi, thái độ vẫn rất nhiệt tình. Sau khi đã ngồi yên vị cầm tách trà nóng, người phụ nữ đã đưa cho tôi nói, chị chính là Lâm Dân đúng không? Người phụ nữ gật đầu nói, đúng vậy, tôi nghe chú Vương nói cậu đến để sửa lại phong thủy cho nhà tôi, nhưng mà tôi đâu có nhờ người đi tìm thầy phong thủy. Với lại nhà chúng tôi bây giờ quả thật đã có quá nhiều người đến xem, cho dù là mời tiên sinh xem, tôi sợ cũng lắc đầu bỏ đi như mấy vị thầy phong thủy trước đây mà thôi. Tôi liền vội vàng xua tay mà nói, chị à, chị hiểu lầm tôi rồi. Quả thật hôm nay tôi đến đây giúp chị sửa chữa một thứ gây phương hại cho gia trạch nhà chị. Nhưng tôi không lấy tiền thù lao của chị, bởi vì tôi nhận lời ủy thác từ một người. Cũng chính vì vậy việc này tôi vội vàng lặn lội từ xa tìm đến đây. Người phụ nữ cũng chính là Lâm Dân nghe tôi nói vậy, chị ta nghi hoặc hỏi lại. Cậu thực sự nhận lời ủy thác của người khác hay sao? Đúng vậy. Tôi gật đầu rồi hỏi chị ta, chị có còn nhớ Lý Quải Tử không? Lâm Dần suy nghĩ một hồi lâu rồi đáp, tôi còn nhớ, tuy đã hơn 10 năm trôi qua, nhưng tôi vẫn còn nhớ ông ta. Nhà cửa chúng tôi cũng chính là ông ta xây giúp, với lại mảnh đất này cũng là ông ta chọn giúp, chẳng lẽ cậu quen biết ông ta? Tôi gật đầu nói, đúng vậy, mấy ngày trước đây tôi và ông ta đã gặp nhau. Ông ta ủy thác cho tôi đến giúp đỡ gia đình của chị sửa lại một thứ đã gây phương hại cho gia trạch nhà chị. Lâm Dân tỏ kinh ngạc, hiển nhiên là chị ta không ngờ rằng Lý Quải Tử lại nhờ tôi đến giúp. Trong lòng chị ta rất hiếu kỳ, bởi vì tại sao Lý Quải Tử lại biết gia đình của chị ta đang không thuận lợi? Hiếu kỳ bởi vì tại sao Lý Quải Tử vẫn còn có thể nghĩ đến nhà họ Vương? Từ trong lời nói của Lâm Dân, tôi có thể cảm nhận được sự biết ơn của chị ta đối với Lý Quải Tử. Rõ ràng là chị ta không biết nhà mình chính là bị Lý Quải Tử làm hại cho đến nông nỗi này. Thấy Lâm Dân là một người lương thiện, đến lúc này rồi vẫn còn tỏ ra mang ơn Lý Quải Tử, tôi càng thêm cảm thông với nhà họ Vương. Chỉ là tôi không muốn nói ra việc Lý Quải Tử làm hại gia đình họ. Tuy nhiên lúc đó Lý Quải Tử đã đem lòng tốt của Lâm Dân biến thành lòng lang dạ thú. Nhưng tất cả những chuyện này chỉ là sự hiểu lầm. Hiện tại nếu tôi đem những việc này nói ra, sẽ chỉ làm cho tâm của Lâm Dân thêm bằng giá mà thôi. Đối diện với sự hiếu kỳ của Lâm Dân, tôi tùy tiện bịa ra một câu chuyện để nói dối. Tôi nói với chị ta mấy năm trước, Lý Quải Tử đã biết về hoàn cảnh gia đình của chị từ miệng của một vị thầy phong thủy tiên sinh. Trong lòng của ông ta cảm thấy có lỗi vì chính ông ta đã xây dựng ngôi nhà này, mà phong thủy cũng là do ông ta xem, cho nên ông ta đã luôn canh cánh việc này trong lòng. Ông ta vốn rất muốn tự mình đến xem, nhưng mà hiện tại chân của ông ta đi lại bất tiện, cho nên không biết phải làm thế nào. Mấy ngày trước ông ta gặp tôi, Thế là ông ta bèn nhờ tôi đến để xem giúp. Lâm Dân lại càng thêm cảm động. Cô ta than thở nói, tất cả chuyện này có lẽ đều là số mệnh đã chủ định, không thể trách Lý tiên sinh được. Đối với thái độ khoan dung độ lượng của Lâm Dân, ngoài sự kính phục ra tôi còn có thể làm được gì nữa đây? Lại nói đúng lúc này từ trong phòng truyền ra một giọng nói, hỏi Lâm Dân nhà mình có khách đến phải không? Nghe giọng nói có vẻ hụt hơi đó, hiển nhiên đây chắc chắn là chồng của Lâm Dân rồi. Có thể là do Lâm Dân nghe tôi nói tới đây là để sửa lại phong thủy giúp gia đình chị ta, cho nên tâm tình vô cùng tốt. Chị ta vội vàng chạy vào bên trong phòng nói cho chồng mình biết ở bên trong nhà mình có một quý nhân tới. Liền ngay sau đó thì Lâm Dân cõng một người đàn ông gầy trơ xương đi ra phòng khách. Điều này khiến cho tôi phải sững người. Tôi vội vàng bước tới giúp đỡ hai người bọn họ. Tôi nói với ông ta, hà tất phải ra ngoài cứ nằm trên giường là được rồi. Người đàn ông đó lại xua tay. Quý khách từ xa đến giúp đỡ, tôi thực sự cảm động trước tấm lòng của cậu. Là chủ nhân như tôi, làm sao tôi có thể nằm yên ở trên giường. Khoảng thời gian tiếp theo, chỉ có vị nam chủ nhân này ngồi tiếp tôi, còn Lâm Dần bận đi làm cơm chiều. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.